Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Trầm Doanh Thấm nhìn thấy tin tức này, cũng là nghiến răng nghiến lợi. Cô vừa rồi có xem trực tiếp của Tần Dược phải biết, từ lần trước, Trầm Doanh Thấm mua một ngọc phù 1 triệu từ chỗ của Tần Dược cho mẹ mình. Chứng bệnh biểu hiện ra trước đó của mẹ mình thế mà lại đang không ngừng cải thiện. Điều càng khiến người ta kinh ngạc hơn là theo như trong miệng bác sĩ thì là kỳ tích y học. Tế bào MRU của bệnh nhân thế mà bắt đầu khôi phục chức năng. Điều này đại biểu cho cái gì? Đương nhiên là có thể không cần cấy ghép tủy. Nếu như duy trì bằng thuốc, tiếp tục trị liệu thì thậm chí có thể chữa trị. Thậm chí ngay cả bệnh viện đều muốn thành lập phòng nghiên cứu, muốn đặc biệt nghiên cứu xem mẹ của Trầm Doanh Thấm rốt cuộc là làm sao để khôi phục. Nhưng đều bị Trầm Doanh Thấm từ chối. Nghiên cứu cái gì? Đây cũng không phải là phương pháp khoa học gì. Đồng thời, mẹ của cô cũng vô cùng tò mò, bởi vì là người trong cuộc, bà cũng biết, thân thể của mình có thể khôi phục, thật ra đều dựa vào ngọc phù này. Đương nhiên, thuốc cũng vô cùng có tác dụng, nhưng mà không có ngọc phù thì tác dụng của thuốc chỉ sợ sẽ phát huy vô cùng có hạn. Sau khi Trầm Doanh Thấm biết điểm ấy, đương nhiên là vô cùng cảm kích Tần Dược. Lần này hắn trực tiếp, Trầm Doanh Thấm ở văn phòng xem trực tiếp, công việc đều không chuyên tâm. Còn thưởng 10.000 làm quà tặng. Không nghĩ tới, đối phương vừa mới truyền bá, đã muốn kiếm lời mình 4 triệu. Đây có phải hay không là bởi vì tặng cho Long Thục Viện 2 tấm kiện khí phù, cảm thấy lỗ vốn, nên mới muốn kiếm lời gấp trăm từ chỗ của mình. Tại sao lại không đưa thẳng cho tôi một tấm ngọc phù chứ? Đáng giận, chẳng lẽ đây chính là đứa trẻ khóc sẽ có kẹo ăn trong truyền thuyết sao? Bởi vì tôi không khóc sao? Kẻ cha nam này, không đúng. Tên gian thương này, Trầm Doanh Thấm hung tợn nghĩ đến, nhưng mà, ngoài miệng mắng hung ác, trong lòng vẫn là rất thành thật. Lập tức chuyển khoản cho anh, gửi phù qua bưu điện đi. Trầm Doanh Thấm chuyển tiền cho Tần Dược, đáng giận, 3 tháng lợi nhuận của mình đã không còn nữa. Tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng cũng phải giống như Hắc Thỏ Vương, bán nhà bán cửa. Trầm Doanh Thấm điều chỉnh lại gương mặt một chút, thở dài ra một hơi. Cùng lúc đó, WeChat của Tần Dược lại vang lên một tiếng. Tin nhắn này là An Y Chân gửi tới. Ngọc phù trên vòng bạn bè của anh là cái gì? Tại sao lại bán đắt như vậy? À, lại có một cái khách hàng mới tới cửa. Tần Dược vội vàng phổ cập khoa học cho An Y Chân về ngọc phù của mình. Nhưng mà, An Y Chân hoàn toàn khác với khách hàng trước đó của Tần Dược. Đây vẫn chỉ là một cô gái 18 tuổi. Tuy gia đình cô giàu có, nhưng mà những thứ tiền tài, vật chất này đều là cha mẹ của cô cho cô. Trong tay của cô cũng có một chút tiền, nhưng mà còn không đến mức độ khủng bố mấy triệu như kia. Nhưng mà mấy trăm ngàn thì vẫn phải có. Dù sao cô cũng có thể xem như là một phú nhị đại, nhưng mà tuổi tác quá nhỏ, cha mẹ sợ cho nhiều tiền thì cô sẽ đi sai đường, hoặc là bị người lừa gạt. Chờ sang năm tôi có tiền lì xì thì sẽ mua ngọc phù của anh. Tần Dược nói, viên diệu võ kia là người sắp chết. Có lẽ sau khi có chẩn đoán chính xác thì sẽ trả thù cô, hay là cô mua một lá phù, có thể bảo vệ cho cô bình an. Được, sau đó, An Y Chân muốn tĩnh tâm phù, mở vận phù, hao tốn 112,000 đồng. Làm xong đơn hàng này, tâm trạng của Tần Dược lại tốt hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều sẽ không có chuyện gì, Tần Dược đóng cửa hàng, trực tiếp quay trở về trong nhà. Hôm nay đánh cắp thiên cơ đã đủ rồi, hắn lập tức có thể bước vào luyện khí cấp 8. 2 ngày sau, Long Thục Viện nhận được một phần chuyển phát nhanh. 2 ngày này, cô đã tìm được bạn trai Toàn Hạc Hiên. Lúc gặp mặt nhau tại bệnh viện, Toàn Hạc Hiên cảm giác như trong cuộc đời đầy tuyệt vọng của mình dường như có một tia ánh sáng chiếu vào. Chia tay 1 tháng, mong muốn sống của anh cũng giảm sút đáng kể. Trước mắt, anh và mẹ đã lần lượt làm phẫu thuật. May mắn là hai người bọn họ đã ra khỏi phòng phẫu thuật. Điều không may là mẹ của anh vẫn kiểm tra ra tế bào ung thư. Dường như loại phẫu thuật này có tác dụng không lớn đối với bà. Ngay cả mình đều có khả năng tái phát tế bào ung thư. Khả năng này cao đến 70. Qua trị bệnh bằng hóa chất, mẹ của anh đã bị rụng tóc nghiêm trọng, thân thể trở nên suy yếu, không khác sắp C, H, E, T là bao. Nếu như mẹ mình mà C, H, E, T thì anh cũng không muốn sống nữa. Điều anh lo lắng duy nhất chính là cô gái kia. Anh quyết định sẽ để lại căn nhà mà mình mua cho Long Thục Viện. Một khi mẹ mình qua đời, anh sẽ tìm một chỗ có phong cảnh tốt để nhảy sông. Nhưng mà đây chỉ là tất cả quyết định trong lúc bi quan. Sau khi Long Thục Viện xuất hiện thì tất cả đều bị đánh vỡ. Anh không muốn chết, anh còn muốn sống. Anh không muốn rời xa Long Thục Viện, cũng không muốn nhìn Long Thục Viện gả cho người đàn ông khác. Anh cảm thấy không cam tâm. Tại sao ông trời lại không công bằng như vậy? Chính là bởi vì trước đó anh đã quá hạnh phúc sao? Toàn Hạc Hiên, sau này anh mà nói chia tay nữa thì em sẽ chết cho anh xem. Anh có biết một tháng này em đã trải qua như thế nào không? Anh, e không muốn rời xa anh. Long Thục Viện khóc lớn lên. Hai người ôm nhau mà khóc tại bệnh viện. Sau đó, Long Thục Viện chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm của mình vào trong tài khoản của Toàn Hạc Hiên. Cũng nhìn thấy mẹ của Toàn Hạc Hiên. Sau khi nhận được túi gấm mà Tần Dược đưa tới, cô lập tức liền đeo lên cho Toàn Hạc Hiên và mẹ của anh. Đây chính là phù mà đại sư tính ra vị trí của anh đưa cho em sao? Toàn Hạc Hiên tò mò hỏi. Không thể nói là đưa được. Thứ này rất có giá trị, bởi vì em đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để mua nó. Sau đó đại sư bảo em quyên hết tiền tiết kiệm cho anh. Cho nên, phù này đại khái là 20.000 một tấm đúng không? Gần đây em nhìn thấy có rất nhiều người trên mạng muốn được đại sư tặng phù miễn phí. Em cảm thấy có chút thật xin lỗi đại sư. Chờ sau khi anh khỏi bệnh và có thể kiếm tiền, thì nhớ trả lại số tiền này cho đại sư. Toàn Hạc Hiên không biết bản lĩnh của Tần Dược. Nhưng mà anh thấy, số tiền trong tài khoản của mình chính là tất cả tài sản của bạn gái, hao phí tất cả tích góp cho anh. Chuyện này khiến cho anh càng thích bạn gái hơn. Nhưng mà, người có bạn gái lâu năm sẽ không giống với thằng nam bình thường. Tuyệt đối sẽ không làm trái lại lời của Long Thục Viện. Yên tâm, chờ sau này anh tốt lên, có tiền, nhất định trả lại cho anh ấy. Thứ em vất vả cầu tới nhất định là bảo bối. Anh đặt ở chỗ nào đây? Long Thục Viện cũng cười cười, trực tiếp đặt túi gấm ở vào túi áo trước NGC của Toàn Hạc Hiên, khiến cho chỗ đó bị nhét phình lên. Ngay một khắc này, thân thể của Toàn Hạc Hiên đột nhiên chấn động. Anh cảm nhận được một loại nhiệt độ ấm áp đang chảy vào thân thể của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ như thế, dòng nước ấm này dường như có ý thức, đang không ngừng chảy xuôi, cuối cùng đến trên bụng phải của anh. Đây là vị trí lá gan. Giờ phút này, Toàn Hạc Hiên hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Cái này, thật sự là có hiệu quả. Hơn nữa còn là quá hữu hiệu. Hiệu quả nhanh chóng. Viện Viện, đi, mang tấm phù này lên cho mẹ anh. Cái này thật sự có hiệu quả. Cách chương.